Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 275, chương 276, chấn động. Đúng vậy a, đại trận cũng bị mất. Làm sao bảo đảm trong tay bọn họ đồ vật an toàn? Trong tông môn rất nhiều công pháp bên trong trận pháp, đều là bám vào phía trên đại trận. Đại trận phá hủy, những kia trận pháp nhỏ ít đi gia trì, gặp phải cao thủ công kích không chịu nổi sẽ vỡ tan. Hiện tại ai dám tiến công chúng ta Huyền Thiên Tông? Ôi, ta là lo lắng tông môn một số đệ tử chấp sự cướp chúng ta gì đó. Đừng suy nghĩ, nghe nói lần này tông môn bắt được không ít người. Cái kia một đám con sâu làm dầu nồi canh đều bị tóm lấy. Ta cảm thấy những thứ đồ này trở thành thực lực mình một phần mới không dễ dàng bị người khác trộm mất. Không còn đại trận, chúng ta trong động phủ cấm chế cũng chỉ là phòng quân tử không ngại tiểu nhân. Không tin, đặc biệt là trong tay tất cả đều là bảo bối sư huynh đệ. Trong lòng lo lắng không ngớt, Kim Vân sư huynh ôm lấy túi thẳng đến động phủ mình. Ôi, Bất Diệt Sơn còn có nhiều như vậy thứ tốt, trơ mắt nhìn chúng nó nằm ở cái kia không người nhận lãnh. Lòng ta gấp a, một người trong đó bốn cái gợn nước kêu rên nói. Nói, người sư huynh này dĩ nhiên đỡ tường khóc lên. Người sư huynh này gấp khóc. Nhiều như vậy thứ tốt còn đang Bất Diệt Sơn trên. Nhìn đều trà đạp, đời ta đều không có gặp nhiều như vậy tốt như vậy bảo bối không công đặt ở trước mắt ta. Kiền khán, lại không lấy được, đổi lại là ta cũng khóc a. Không cần thay đổi làm là ngươi. Ngươi cẩn thận ngẫm lại, những kia thủ tịch đệ tử thân truyền ném mất hư cảnh yêu đan. Thậm chí quy nguyên cảnh yêu thú chứa đựng nhiều năm bảo bối. Suy nghĩ nhiều nghĩ, đây chính là tài nguyên a. Tùy tiện một khối cũng có thể làm cho trong tộc thiên tài lớp lớp. Thương tâm, đưa tay là có thể chạm tới gì đó. Chờ mắt tặng người, càng nghĩ càng thương tâm. Ta, ô, người chờ chút đã, ta đi khóc một lúc. Ta những kia đáng thương huynh đệ, bọn họ lúc trước nếu như vậy một cái bảo bối, sẽ không phải chết như vậy thảm. Ô, tương đương, rất nhanh. Huyền Thiên Tông cửa xuất hiện một chỗ kỳ cảnh, không ít đệ tử cõng lấy túi lớn đỡ sơn môn, gào khóc, Bất Diệt Sơn yêu tộc tấn công Huyền Thiên Tông. Ngược lại bị Huyền Thiên Tông lão tổ nháy mắt giết sự tình rất nhanh truyền khắp Thiên Diệu vực. Tiếp theo lại truyền về cái khác vực. Yêu tộc chấn động, nhân tộc chấn động, thiên hạ chấn động, rất nhiều yêu tộc trắng đêm khó ngủ. Không tin sẽ là kết quả như thế. Dồn dập phái ra thám tử. Thám tử luôn mãi xác nhận đều là thật sự. Có vẫn không tin, cho rằng thám tử đi ra ngoài cũng là lời truyền miệng. Nhưng ngay sau đó Bất Diệt Sơn lưu vong ra tới yêu tộc nương nhờ vào. Để yêu tộc không thể không tin tưởng. Thiên Diệu vực, tiên cổ Bất Diệt Sơn yêu tộc bị diệt. Toàn bộ Bất Diệt Sơn hết thảy yêu tộc tất cả đều chơi xong rồi. Kinh thiên hạ sắp biến đổi lớn rồi. Ở Huyền Thiên Tông dẫn dắt đi. Ở lại Bất Diệt Sơn bên trong yêu tộc cơ bản cũng bị mất đường sống. Toàn bộ Bất Diệt Sơn thành Huyền Thiên Tông vật trong túi. Để đông đảo yêu tộc tức giận là Huyền Thiên Tông đệ tử không chỉ có chiếm lĩnh nơi này, còn nghĩ nơi này tất cả tài nguyên đánh thành gói hàng từng đời một hướng về Huyền Thiên Tông vận chuyển. Rất nhiều thứ đều là yêu tộc nhiều năm tích lũy. Khốn nạn, đó là chúng ta yêu tộc gì đó, bọn họ làm sao dám. Bầu không khí rồi lại không thể làm gì. Báo thù, ta muốn vì chúng ta khỉ tộc báo thù. Mỗ trong hang động một thân kim mao vượn già gào thét. Lão tổ, bớt giận, biết được Bất Diệt Sơn bị diệt quá trình. Yêu tộc lại trầm mặc. Không thể nào, Bất Diệt Sơn mấy người. Kia lão tổ an nghỉ thời điểm cũng đã là hóa thần trung kỳ cao thủ. Bốn cái hóa thần cao thủ vây công. Chính là hóa thần hậu kỳ đối mặt đều phải cẩn thận. Cái nào dễ dàng như vậy bị thuấn sát. Cho nên nói. Huyền Thiên Tông cái kia ẩn giấu đi lão tổ. Khả năng đúng là truyền thuyết thượng cổ sống sót vị kia. Đây tuyệt đối không thể. Không người nào có thể sống lâu như vậy. Sinh lão bệnh tử chính là thiên đạo. Không thể thật sự có nghịch thiên người. hoàn thành công nghịch thiên rồi. Không phải cái kia là ai? Ngoặc kép, thành nào đó chỉ tử lâu. Hai ngày này chật ních. Đối với tin tức cần dựa vào miệng truyền thuyết thế giới. Tửu lâu thành hết thảy võ giả mổ thiên hạ thông tin. Thông điệp, tẻ nhạt lúc đánh giám tán gẫu địa phương. Không sao rồi, mình có thể phát biểu kiến giải. Chờ đợi người khác cùng thiếp chuyển động cùng nhau. Tửu lâu bên trong góc, ngồi xếp bằng hai chân tàn phế thanh niên. Người này chính là Vệ Dương. Chạy thoát sau khi, nhu yếu mổ bên ngoài mấy ngày nay xảy ra chuyện gì? Huyền Thiên Tông dĩ nhiên thật sự có cấp bậc hóa thần cao thủ a. Chỉ sợ không phải cấp bậc hóa thần đơn giản như vậy. Nghe nói lần này Bất Diệt Sơn phát động rồi bốn cái an nghỉ lão tổ. Cộng đồng vây công nhân ra một lão tổ. Đều bị thuấn sát. Hí tương đương, Huyền Thiên Tông đây là muốn quật khởi mạnh mẽ a. Ta không cho là như vậy. Huyền Thiên Tông thực lực quá yếu. Liền một lão tổ căn bản không thành sự. Mặt khác, nhân gia phượng tộc long tộc bên trong có thể có không ít an nghỉ lão tổ. Xác thực, so sánh với đó Huyền Thiên Tông xác thực quá yếu. Nghe nói Huyền Thiên Tông bên trong không ít kẻ phản bội, ngay ở nửa tháng sau cũng bị công khai xử trí. Hai cái trong tông môn trưởng lão a. Dưới tình huống này, Huyền Thiên Tông đều không chết. Không nghĩ ra, cái kia hai cái trưởng lão ở Huyền Thiên Tông khỏe mạnh. Bất luận tu vi vẫn là địa vị, cũng đã là đỉnh phong. Tại sao còn muốn phản bội tông môn? Ta cũng nghĩ không thông. Bọn họ thật sự vứt bỏ tông môn sau khi trở thành thú nhân. Có thể có cao như vậy địa vị. Kẻ phản bội nội lực không đủ, thường thường đều sẽ tìm kiếm ngoại lực. Vệ Dương mở miệng nói. Hả, có mấy phần đạo lý. Nhưng bọn họ tại sao phải phản bội? Người vẫn không có nói rõ ràng. Kẻ phản bội có điều làm tên vì là lợi. Ở Huyền Thiên Tông làm nhân tộc kẻ phản bội cùng yêu tộc thầm thông khúc khoản. Nào sẽ nắm hai phần tài nguyên. Đặc biệt là bán đi Huyền Thiên Tông bí mật thu được thù lao phi thường phong phú. Ngươi cho rằng, hai người này trưởng lão dựa vào cái gì có thể trở thành là trưởng lão? Thực lực lại từ đâu mà tới? Chỉ là một sáng đi tới con đường này, liền không cách nào quay đầu lại. Vệ Dương lạnh nhạt nói, thế giới chính là chỗ này sao tàn khốc, nhân tộc bị yêu tộc thú nhân nghiền ép, một tia tài nguyên đều cần phục vụ quên mình tranh cướp. Nếu như có thể có một cơ hội, dễ dàng thu được đông đảo tài nguyên, ai muốn ý bỏ qua, kẻ phản bội chính là tại như vậy tài nguyên dưới, rất nhanh trưởng thành ngồi ở vị trí cao. Chuyện này, chấm ngoặc kép, bên trong tửu lâu tất cả mọi người vừa nghĩ. Cũng thật là như vậy. Phản bội lợi nhuận quá phong phú rồi. Ôi, chúng ta nhân tộc tháng ngày càng khó khăn. Sợ cái gì? Đại lãng đào xa. Chờ cuối cùng còn sót lại nhân tộc không hề không trước tiên hiềm khích thời gian. Chính là chúng ta nhân tộc vươn mình cơ hội. Vệ Dương ực một hớp rượu. Lời này không phải hắn nói, mà là lúc trước cái kia Lý Mục thuận miệng nói. Lý Mục là hắn sùng bái nhất người. Cũng là cuộc đời hắn trên đường một chiếc đèn. Cuộc đời của hắn không hề hắc ám. Đúng, huynh đệ nói rất đúng. Ta mời ngươi. Bên cạnh võ giả giơ ly rượu lên nói. Ta cũng mời ngươi. Nhân tộc là không thể nào bị đánh ngã xuống. Đáng tiếc chúng ta nhân tộc thiên tài quá ít. Thời kỳ giáp hạt, liền Huyền Thiên Tông một lão tổ. Cái khác cao thủ gộp lại còn không bằng nhân ra một cái nào đó chỉ yêu tộc một chi nhánh cao thủ. Nhiều, nói tới cái này, sở hữu nhân tộc cúi đầu, nhân tộc ở đại lục nhân số không nhiều, thiên tài ít hơn, đòi mạng chính là, tài nguyên ít hơn, không có tài nguyên, thiên tài không cách nào trưởng thành, thậm chí rất nhiều thiên tài bởi vì ác liệt hoàn cảnh sinh tồn, rất sớm đã chết trẻ rồi, bất đắc dĩ, Huyền Thiên Tông xử trí kẻ phản bội ta đi xem, có còn hay không cùng đường. Đám hỗn đản kia, ta muốn nhìn bọn họ chết như thế nào. Ngoặc kép, tất cả mọi người phẫn hận, bất đắc dĩ vào đúng lúc này bạo phát. Huynh đệ, ngươi đi sao? Vệ Dương sửng sốt một chút, lắc lắc đầu nói. Ta, không biết, lưu vong nhiều năm như vậy. Hắn đã quen một người. Đi thôi,